Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thanh Cúc nói vậy, Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng cũng yên tâm. Thẩm đại nhân quả nhiên hành động nhanh chóng, lúc này tâm trạng nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Vừa khen ngợi Thẩm Hàn Thanh, nàng vừa cúi xuống, nhẹ nhàng đi giày rồi xuống khỏi giường đất, sau đó đi đến bàn nhỏ bên cạnh. Cô nàng ngồi xuống, chuẩn bị cho Thanh Cúc hầu hạ nàng rửa mặt và chải đầu. Thanh Cúc vừa mới đi lấy nước ấm về, lúc này nàng đang nhẹ nhàng vắt khăn, vừa cẩn thận lau mặt cho chủ tử vừa nói tiếp. Đúng vậy, người dân trong thôn đang bàn tán xôn xao về vụ án này. Mọi người đều không thể tin được, cuối cùng hung thủ lại là phu quân của người chết, chính là cái Nghiêu đại tráng ấy. Khi nói đến hung thủ, khuôn mặt Thanh Cúc đầy phẫn nộ, nàng hận không thể lập tức lao tới hành hung hắn một trận. Nghiêu đại tráng này thật sự hung ác và tàn bạo, tâm cơ thâm trầm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngày thường, hắn luôn thể hiện mình là một người phu quân, người cha rất tốt, nhưng thực ra, khi đóng cửa lại, hắn không chỉ đánh đập vợ mà còn hành hạ cả những đứa con gái của mình. A Nga cùng với các con sợ hãi vì thân hình cường tráng của hắn, dù có bị đánh đập, họ cũng không dám cãi lại dù chỉ một câu. Những chuyện trong nhà Nghiêu gia vốn dĩ là bí mật, nhưng khi Nghiêu đại tráng bị Thẩm Hàn Thanh bắt, con của hắn không thể chịu đựng được nữa, liền khóc lóc tố cáo những tội ác của hắn. Lúc ấy, rất nhiều người tụ tập quanh Nghiêu gia, nhờ những lời tố cáo của Tiểu Đơn, các thôn dân mới biết được sự thật, hóa ra Nghiêu đại tráng suốt ngày ở nhà đánh đập vợ con đến suýt chết. Hơn nữa, hắn luôn làm chuyện đó trong bốn bức tường kín, còn dùng vải bông nhét vào miệng vợ con, không cho phép họ kêu la. Thanh Cúc không ngừng thao thao bất tuyệt, miệng nàng như chiếc máy nói, không thiếu những lời chửi rủa đầy khinh bỉ dành cho Nghiêu đại tráng. Qua một hồi, Diêu Phẩm Nhàn cũng đã hiểu rõ chuyện ra sao. Nghiêu đại tráng vốn dĩ không phải người tốt, nhưng lại rất tự hào về người vợ xinh đẹp của mình, khiến hắn ta không thể không ganh tị với sự chú ý của người đàn ông các thôn khác. Vì không dám gây chuyện với những người đàn ông đó, hắn ta đã trút giận lên chính vợ và con của mình. Chỉ là lần này, hắn không phải đánh A Nga như mọi khi, mà là đem tất cả oán hận, giận dữ trút lên người nàng ấy qua chuyện phu thê. Hắn thô bạo đến mức A Nga không chịu nổi mà mất mạng. Sau khi phát hiện nàng ấy đã chết, hắn liền lén vận chuyển thi thể ra chân núi phía sau, rồi ngụy tạo hiện trường thành một vụ án mạng do người ngoài gây ra. Quay trở lại thôn, hắn lại tiếp tục đóng vai phu quân tốt, diễn xuất trơn tru trước mặt mọi người như thể mình mới là kẻ đáng thương nhất. Bởi vì trước đó hắn làm quá giỏi cái vỏ bọc phu quân mẫu mực, nên khi án mạng xảy ra, mọi người đều chỉ biết xót xa cho hắn, thương hại hắn, không ai ngờ hung thủ thật sự lại chính là hắn. Thế đạo này, bất công với nữ nhân nhất, cả đời người phụ nữ phải giữ gìn danh tiết, đến khi chết rồi, nếu có chút gì mờ ám cũng sẽ bị đời gièm pha. Mà tên Nghiêu đại tráng này lại chẳng chút đoái hoài đến thể diện hay thanh danh của thê tử mình. Hắn không chút liêm sỉ ném thê tử mình ra trốn hoang vu. Nàng ấy đã chết rồi, hắn vẫn chưa buông tha, còn muốn gán cho nàng ấy mang tiếng xấu nhơ nhuốc, bị vu cho cái tội không giữ tiết hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Phẩm Nhàn càng nghĩ càng thấy rùng mình, càng nghĩ càng thấy kẻ tên Nghiêu đại tráng này thật quá mức độc ác và thâm hiểm. Vì muốn thoát tội, hắn thật sự không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trong lòng hắn hẳn biết rõ, chỉ khi biến cái chết của thê tử mình thành một vụ bị người ngoài sát hại, hắn mới có thể khiến người khác thương xót. Chỉ như vậy, hắn mới có thể đóng vai kẻ đau khổ vì mất vợ, giống như người vô tội bị số phận trêu ngươi, được xem như một nạn nhân đáng thương. Diêu Phẩm Nhàn thật sự chỉ muốn cầm dao moi tim tên xúc sinh ấy ra mà xẻo. Loại người độc ác như vậy, dù có xé hắn ra làm tám mảnh cũng khó giải nỗi căm hận trong lòng nàng. Đi, chúng ta đi xem. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Diêu Phẩm Nhàn đột nhiên đứng bật dậy. Thanh Cúc khó hiểu hỏi, ngài muốn đến Nghiêu gia sao? Nàng vội vàng nói tiếp, nhưng bây giờ Nghiêu gia đã bị nha môn phong tỏa, Thẩm đại nhân phá án rất nghiêm ngặt, không biết có cho phép ngài vào hay không? Diêu Phẩm Nhàn đáp, bây giờ tôi không còn hứng thú với vụ án nữa. Chỉ là thấy A Nga đáng thương, thương cả hai đứa trẻ của nàng ấy, nên muốn đến thăm xem tình hình bọn chúng ra sao. Thanh Cúc như vừa sực nhớ ra, nói, Đúng rồi, hôm qua khi Vương Phi đến, chính là đến tìm hai đứa nhỏ ấy mà. Tiểu Đơn là anh trai, năm nay 8 tuổi, Tiểu Song là em gái, mới chỉ 5 tuổi. Hai đứa tuy còn nhỏ, nhưng diện mạo đều rất nổi bật. Anh trai thì tuấn tú thanh tú, em gái thì trắng trẻo đáng yêu như ngọc. Trên người chúng, chẳng có lấy một phần bóng dáng của Ngưu Đại Tráng. Nhìn thế nào cũng thấy, đều là thừa hưởng từ mẫu thân mà ra. Dân trong thôn cũng bàn tán xôn xao. Thật không ngờ tên Ngưu Đại Tráng đó lại là hạng người tàn nhẫn độc ác như vậy. Trước kia đóng giả cũng khéo thật. May mà Tiểu Đơn và Tiểu Song không giống hắn chút nào, đều theo mẹ là A Nga. Chỉ tiếc cho A Nga, một người phụ nữ tốt như vậy. Lại ra đi oan ức như thế, cũng thương thay hai đứa trẻ, sau này cuộc sống biết phải xoay sở ra sao. Diêu Phẩm Nhàn không tiếp xúc với hung thủ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đơn và Tiểu Song, Thẩm Hàn Thanh vẫn châm trước. Bỏ qua, hai huynh muội lúc này cảm xúc đều rất tồi tệ. Người anh có vẻ ổn hơn một chút, chỉ thấy đôi mắt hơi đỏ, nhưng không thể kìm được cảm xúc, kiềm chế không khóc. Còn cô em gái vẫn khóc nức nở, cho dù mấy nha sai trong nha môn cố gắng dỗ dành, cũng không thể làm cô bé ngừng khóc. Để ta tới xem, Diêu Phẩm Nhàn nói, theo Thẩm Hàn Thanh đi tới, tham kiến Ngụy Vương Phi, một nhóm người hành lễ xong, rồi nhìn về phía Thẩm Hàn Thanh, cúi đầu chào. Đại nhân, Thẩm Hàn Thanh gật đầu với đám nha sai, nói, Vương Phi đến thăm, các ngươi lui ra ngoài chờ một chút. Dạ, đại nhân, mọi người lui ra, Diêu Phẩm Nhàn bước đến gần, nhẹ nhàng cúi người, nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Tiểu Song vốn vẫn đang khóc, nhưng đột nhiên nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt, không chỉ đẹp hơn mẫu thân mà còn xinh đẹp hơn nhiều. Cô bé lập tức ngẩn người ra, sau đó không khóc nữa, đôi mắt vẫn đầy nước mắt. Nhưng mở to tròn và chăm chú nhìn Diêu Phẩm Nhàn. Con muốn ăn bánh hạnh nhân, bánh hạch đào hay kẹo đường không? Diêu Phẩm Nhàn cười hỏi. Tiểu Song ngây người một chút rồi chớp mắt, sau đó mạnh mẽ gật đầu, giọng ngọt ngào. Muốn, Diêu Phẩm Nhàn biết, chỉ cần có thể dỗ dành bọn trẻ bằng những món ăn ngon, chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Song và tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần con hứa sẽ không khóc, ta đảm bảo rằng mỗi ngày con đều sẽ được ăn những món này. Trước khi vào, nàng đã sai người đến chợ trấn trên mua những món bánh này. Tiểu Đơn nghe vậy cũng nốt một ngụm nước miếng. Diêu Phẩm Nhàn liền nắm tay cô bé, kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình. Mẫu thân các con là một người rất tốt. Nếu như mẫu thân các con trên trời có linh thiêng, nàng ấy nhìn thấy các con như vậy chắc chắn sẽ đau lòng. Mẫu thân các con tốt như thế, chắc là đã lên trời làm tiên rồi. Vậy nên các con cũng phải sống thật tốt, hiểu chưa? Tiểu Đơn dù còn nhỏ nhưng lớn hơn muội muội, cũng hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi sau này. Cậu bé biết mình phải gánh vác tất cả, vì thế cậu bé nghiêm túc nói, con sẽ chăm sóc muội muội. Vừa nói, hai bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lại đầy quyết tâm. Diêu Phẩm Nhàn dịu dàng đáp, con là ca ca, chăm sóc muội là điều nên làm. Rồi nàng lại nói tiếp, tuy muội muội còn nhỏ, nhưng sau này cũng phải học cách quan tâm ngược lại ca ca. Hai đứa là huynh muội, nên thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, cũng phải tin tưởng nhau, nương tựa lẫn nhau mà sống. Tiểu Đơn gật đầu thật mạnh, chúng con nhất định sẽ làm được. Diêu Phẩm Nhàn đứng dậy, khẽ gọi Thẩm Hàn Thanh ra một góc để nói chuyện riêng. Hai đứa nhỏ này, còn ai chăm sóc chúng được không? Thẩm Hàn Thanh đáp, cha mẹ của Ngưu Đại Tráng đều đã qua đời. Trong tộc thì có vài người như Đường Huynh, Thúc Bá, nhưng vì hắn là kẻ giết người, lại là cha ruột của hai đứa nhỏ, nên người trong Ngưu gia đều không muốn dính dáng gì đến bọn trẻ. Về phía bên ngoài, sau khi mẫu thân bọn trẻ qua đời, bên nhà mẹ đẻ chỉ có người anh trai đến một lần, rồi từ đó cũng không thấy quay lại. E rằng cũng không thể trông mong gì từ phía ấy. Vậy trưởng thôn có nói gì không? Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục hỏi. Thẩm Hàn Thanh đáp, trưởng thân của thôn Mã Ngưu họ Ngưu là huynh đệ xa năm đời với Ngưu Đại Tráng. Ngưu gia và Mã gia vốn đã tranh chấp gay gắt từ trước, nay lại xảy ra chuyện Ngưu gia có kẻ sát nhân, e rằng thôn trưởng cũng chỉ mong rũ sạch quan hệ, tránh còn không kịp. Nói như vậy, hai huynh muội bọn họ không thể ở lại đây nữa sao? Diêu Phẩm Nhàn hỏi, giọng có phần trầm xuống. Sắc mặt Thẩm Hàn Thanh cũng trở nên nặng nề. như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Hắn chậm rãi đáp, thần cũng đang cố nghĩ cách. Diêu Phẩm Nhàn quay người nhìn hai huynh muội kia. Hôm qua, Diêu Phẩm Nhàn đến đây vì thương hai huynh muội kia, giờ mục đích đã hoàn thành, nhưng trong lòng lại không nỡ, cứ bỏ mặc bọn trẻ bơ vơ như thế. Sau một lúc cân nhắc, nàng quay sang nói với Thẩm Hàn Thanh. Lát nữa ta về thành trước, còn hai huynh muội kia vẫn cần theo đến nha môn để ra công đường. Hiện giờ ta chưa thể đưa chúng đi cùng, nên mong Thẩm đại nhân hãy quan tâm, chăm sóc chúng nhiều hơn một chút. Ý của Vương Phi là, Thẩm Hàn Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Diêu Phẩm Nhàn nói, hai đứa còn quá nhỏ, tuy có thể tự nương tựa nhau mà sống, nhưng chung quy vẫn quá đáng thương. Nếu ta chưa từng thấy thì thôi, giờ đã tận mắt nhìn thấy, ta cũng muốn giúp đỡ một tay trong khả năng cho phép. Nàng nghĩ đến cặp đôi phu thê trung niên làm việc tại một cửa hàng trong của hồi môn của mình. Hai người họ khi còn trẻ đã mất con, nay cũng đã có tuổi, e là khó có con lại. Nàng tính sau khi trở về sẽ cho gọi hai người đến hỏi chuyện, kể rõ tình hình, xem họ có sẵn lòng nuôi dưỡng hai đứa trẻ này không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ đồng ý, thì sau này mỗi tháng nàng sẽ chu cấp thêm vài lượng bạc, coi như giúp huynh muội kia có chỗ nương tựa. Thẩm Hàn Thanh ôm quyền, khom mình nói, tấm lòng nhân hậu của Vương Phi, thần vô cùng khâm phục. Diêu Phẩm Nhàn đáp, Thẩm đại nhân không cần nói vậy, ngài cũng đã làm rất tốt rồi. Đã quyết định như vậy, Diêu Phẩm Nhàn quay trở lại chỗ hai huynh muội, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Nếu sau này được vào thành, các con có muốn đi không? Nàng hỏi, thấy hai đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác, không hiểu hết ý, Diêu Phẩm Nhàn liền kiên nhẫn nói thêm. Trong thành có rất, rất nhiều món ngon, đến lúc đó, các con muốn ăn gì, ta đều có thể dẫn đi ăn. Ngoài ra, trong thành còn có nhiều cửa hàng lớn, họ cũng cần nhận học việc. Hoặc nếu các con có chí học hành, muốn đi học, ta có thể mời thầy dạy, hoặc đưa các con đến học đường. Thấy hai đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng là chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, Diêu Phẩm Nhàn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nói tiếp. Các con có thể suy nghĩ thử một chút. Dứt lời, nàng đứng dậy, ta phải trở về trước, mấy ngày tới, hai con cứ đi theo Thẩm đại nhân. Rời khỏi Ngưu gia, Diêu Phẩm Nhàn lập tức lên đường trở lại kinh thành. Vừa rời khỏi thôn Mã Ngưu chưa bao xa, nàng liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Đinh, quả nhiên, Tiểu Ngũ không nói sai, nhiệm vụ lần này hoàn thành, nàng được thưởng thêm 5 năm tuổi thọ. Như vậy, tính đến giờ nàng đã tích lũy được tổng cộng 17 năm rưỡi tuổi thọ rồi. Vậy chẳng phải là nàng có thể sống đến gần 40 tuổi sao? Vì tâm trạng rất tốt, suốt dọc đường trở về, trên mặt Diêu Phẩm Nhàn lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, không giây nào tắt. Hai ngày sau khi Thẩm Hàn Thanh xử lý xong công vụ ở thôn Mã Ngưu, đúng hẹn đưa hai đứa trẻ đến Ngụy Vương phủ. Đúng lúc hôm đó Ngụy Vương cũng đang ở nhà, sau khi quản gia nhận được tin liền vội vàng đến thư phòng tìm Ngụy Vương, lúc đó Ngụy Vương đang đứng trước giá sách tìm sách. Nghe xong, Ngụy Ương bỗng xoay người lại, hắn gượng lại một lúc rồi mới hỏi, là Kinh Triệu phủ phủ doãn Thẩm đại nhân tới tận cửa để xin gặp Vương Phi. Không phải bổn vương, đúng vậy ạ, quản gia cũng cảm thấy việc này thật khác thường, liền nói thêm. Thẩm đại nhân còn mang theo hai đứa trẻ đi cùng, nói là trước đó đã hẹn với Vương Phi. Được, bổn vương đã biết, đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Vương hơi nheo lại, có phần kích động. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn mới nói tiếp, bổn vương sẽ đích thân đến nói với Vương Phi. Cách chương.